Âm Quan Minh Thê, chương 109, góc truyện audio.com. Mỗi một xác chết bỏ ra từ trong mộ trên người họ đều mang theo ý chí của Giang Hoài, trên người mỗi xác chết đều lan tỏa một luồng âm khí nồng nặc, bọn họ bây giờ chính là đội quân zombie. Bây giờ, đội quân zombie này xông đến từ bốn phương tám hướng, bao vây lấy tôi. Tôi chưa từng gặp qua tình cảnh như thế này, hàng trăm xác chết hung ác nhìn tôi, chúng mở miệng phát ra những âm thanh thống nhất về phía tôi. Giang Hoái, ông có phải đã thiết kế âm mưu giết chết 13 người đó từ trước nhưng mục đích thực sự là muốn tìm tôi? Tôi nắm chặt lấy chảy dáng ma, hét về xung quanh đám xác chết đó. Tất cả xác chết đều lắc đầu, trong miệng chúng phát ra những tiếng cười khanh khách. Tôi khống chế ma nước khiến nó giúp tôi giết chết Vương Nhược Hy, mới phát hiện Thôi Lượng đã có người cứu tôi, quay lại tìm Thôi Lượng, kết quả cảm giác thấy dấu vết cậu đến từ trong trận pháp ở nhà cậu ta, chính vì thế tôi mới nhất thời nghĩ ra tương kế tựu kế dụ cậu lên núi. Đỗ Minh à, cậu thực sự còn quá trẻ và lương thiện, nhưng vì cậu trẻ và lương thiện mới khiến cậu tự nộp mạng. Sau khi Giang Hoài nói xong, những xác chết bị ông ta khống chế xông về phía tôi. Động tác của những xác chết này linh hoạt hơn dáng vẻ của chúng rất nhiều, chỉ có một bước mà đã vượt lên hơn 2 mét, tốc độ của chúng rất nhanh, không bao lâu đã tiếp cận đến gần tôi. Tôi nắm chặt lấy chảy dáng ma cùng lúc với những xác chết đó xông đến trước mặt tôi, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ trên chảy dáng ma trực tiếp làm bị thương một xác chết ở gần tôi nhất. Luồng khí này đã đánh trúng xác chết, lập tức vục bụng của nó có một vết thương dài, rất nhiều nội tạng thối rữa biến sắc phun ra từ bụng, còn mang theo cả mấy con chuột còn sót lại trong bụng, thi thể này bị luồng khí đánh bay ra xa, rơi xuống phía sau những xác chết khác. Cú đánh này của tôi, nếu như là rơi trên người bình thường thì khó mà giữ được mạng, nhưng đối với những thi thể này thì không hề gì, tên kia sau khi bị đánh bay, thì nhanh nhẹn bò dậy, lê lết một đoạn ruột dài xông về phía tôi. Một xác chết đối với tôi có thể nói không là cái gì, nhưng hai tay khó chống lại bốn tay, lúc này đã có 10 tên bao vây lấy tôi đánh bay một tên, nhưng những tên khác cũng giơ tay ra tóm chặt lấy chân tay tôi. Sức của chúng rất lớn, tôi thử vùng vẫy thoát ra, nhưng mấy lần đều không thành công, những xác chết này há miệng đầy côn trùng ra cắn lấy tôi. Tôi kêu lên thảm thiết, tình hình nguy cấp, tôi lập tức sử dụng thủy hành thuật, những máu tươi chảy xuống từ trên người dưới sự khống chế của tôi, ngưng tụ thành những lá huyết bùa trấn hồn, sau đó bay đi bốn phương tám hướng. Những lá bùa này đánh vào cổ họng mỗi xác chết, chúng theo đó mà kêu gào thảm thiết, cơ thể của chúng cũng lập tức tỏa ra rất nhiều khói đen. Sức mạng linh hồn của Giang Hoài bị những lá huyết bùa này hút ra khỏi cơ thể của những cái xác kia, những xác chết này lập tức mềm nhũn ngã ra nền đất, làm cho xung quanh tôi lập tức xuất hiện một vùng trống trải. Những thi thể khác tiếp tục xông về phía tôi, lợi dụng vùng đất trống này, tôi vội vàng lôi hết bùa mang theo trên người ra, những luồng tâm lực nồng hậu tỏa ra trên người tôi bắt đầu bấm đốt niệm chú. Trong âm thanh niệm pháp chú của tôi, những lá bùa đó lần lượt bay lơ lửng xung quanh cơ thể tôi, những trận xương máu không ngừng nổi lên từ cơ thể tôi, rắc vào trên mỗi lá bùa, những lá bùa lập tức bị máu tôi nhuốm thành màu đỏ. Sau đó, những lá, góc truyện audio.com, bùa này bắt đầu không ngừng tụ hợp, lá này đến lát khác hóa thành một tròn. Giây tiếp theo, màu máu trên những lá bùa này dần dần biến mất, dần dần trở nên trong suốt trong gió lạnh, màn giấy ấu tỏa ra ánh sáng mặt trăng, giống như một tấm kính. Phương Thiên Ký, đây là thứ lúc tôi ở Thiên Huyền Quan, học được từ Vu Thủ Hằng dùng để khống chế linh hồn. Những xác chết xông đến, không hề cảm giác được sự cổ quái của Phương Thiên Kính, không sợ hãi mà xông lên, kết quả mỗi một xác đều xông vào trong gương. Không bao lâu thì đã có mười mấy thi thể bị thu vào trong kính, chúng gào thét trong đó, hoàn toàn không có cách nào thoát ra. Những xác chết này không phải là không có trí tuệ, chỉ có điều là bị Giang Hoài dùng thuật khống chế linh hồn mà thôi. Sau khi thu gọn mười mấy thi thể này, những xác chết xung quanh không tiến lên nữa, mà ai nấy đứng cách tôi không xa nhìn. Đỗ Minh, không ngờ mấy ngày không gặp đạo hành của cậu lại thế này rồi, thật sự là làm tôi bất ngờ. Trong kính ngoài kính, những thi thể đều há miệng ra cùng nói với tôi, âm thanh tràn đầy khinh bỉ. Đạo hành cao hay thấp không sao cả, đủ đối phó với ông là được rồi. Tôi lạnh lùng nói, bây giờ những thi thể này đã nhìn ra môn đạo của Phương Thiên Kính, tiếp tục duy trì điều này cũng không có tác dụng, tôi lập tức giơ chảy dáng ma lên, đập vào kính Phương Thiên. Choảng, một tiếng đổ vỡ vang lên, cùng với đó, còn có những thi thể bị nhốt bên trong, những thi thể này cũng giống như kính, lần lượt nứt ra, xương cốt trắng xóa ra thịt thối giữa cùng những nội tạng dài đầy dưới chân tôi. Tôi dẫm lên những miếng nát ấy, từng bước đi về phía những xác chết tập hợp, máu tươi không ngừng chảy ra từ tay tôi lập tức biến chảy dáng ma nhuốm đỏ. Đồng thời, một luồng tâm lực tỏa ra từ lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng xâm nhập vào chảy dáng ma. 5 ngày hấp thụ linh khí trong đầm nước ở Thiên Huyền Quan, đao hành của tôi đã có được sự thăng cấp cực lớn, tôi bây giờ cuối cùng cũng có thể có năng lực điều khiển chảy giáng ma. Cùng với tâm lực những linh hồn từng chết trong chảy giáng ma lần lượt thoát ra, những linh hồn này lơ lửng giữa không trung. Giang Hoài dựa vào những thi thể này, lấy đông đối phó tôi, nhưng không biết rằng, trong chảy giáng ma này cũng phong ấn vô số linh hồn, tôi bây giờ tuy tạm thời không có cách nào kêu gọi chúng ra, nhưng mười mấy linh hồn này cũng đủ với tôi rồi. Linh hồn hung tàn bắt đầy không ngừng lướt qua những thi thể xung quanh, âm khí nồng nặc xâm nhập vào trong cơ thể chúng, tạo thành tổn thương cho linh hồn của Giang Hoài. Lập tức những xác chết xung quanh kêu lên những âm thanh thảm thiết, những xác chết bị âm khí xâm nhập cũng lập tức ngã xuống. Chảy giáng ma cậu thế mà lại có năng lực điều khiển chảy giáng ma. Tất cả xác chết đều lần lượt chỉ tay về phía tôi, kêu gào lên. Tôi không quan tâm đến lời nói của ông ta, không nói gì tiếp tục khống chế linh hồn đối phó lại với đội quân xác chết. Linh hồn của Giang Hoài tuy mạnh, nhưng mà sau khi phân chia ra mỗi xác chết thì trở nên yếu đi rất nhiều. Đỗ Minh, nếu như cậu cho rằng dựa vào mấy con tiểu quỷ đó có thể đối phó được tôi, thì thật hoang đường. Lúc này, tất cả xác chết đều kêu gầm, nhà lá trên đỉnh núi vỡ tung. Tôi bất chợt quay đầu nhìn lên đỉnh núi, thì nhìn thấy trên đỉnh núi, ngôi nhà lá đó lúc này đã bay đến, rất nhiều lá lợp bay lên không trung, cùng với đó, là có những lá bùa màu vàng, những lá bùa này trong gió bay về phía tôi cách trương.